Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 583, quỳ hoa khiếu giang hồ 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nghĩ cách khác thôi, để chúc mừng nhiệt liệt ngày quốc tế thiếu nhi đã qua một tháng một tuần. Để đáp lại tấm lòng của khách hàng, phát miễn phí kẹo bông gòn nhãn hiệu Vũ, chủ cho trẻ em dưới 13 tuổi, mã đẩy một xe kẹo bông, pháo thiên minh đứng, chào mời. Chiếc xe này mua từ một tiểu thương góc phố, dùng để làm gì? Tất nhiên là rất hữu dụng. Soạt một tiếng, đám tiểu quỷ vừa nghe xong câu này, toàn bộ đều ùa tới vây. Quanh, tình ảnh đương nhiên là phụ trách làm kẹo bông, khi đó không có động cơ điện, chỉ có thể dùng tay vớt. Kẹo bông cũng không phải là sau khi có điện mới xuất hiện, sử sách ghi chép từ thời Hán đã có người chuyên làm kẹo bông. Chỉ có điều rất tốn công sức. Phải cầm một cây gậy khuấy đảo trong dụng cụ có lỗ thủng, khuấy đến 3-5 phút mới có thể sản xuất ra một cây. Cho nên việc này không giao cho tinh ảnh thì thật sự là quá uổng phí tài. Năng, Thái Cực quả thật là cao thủ nhào trộn bậc nhất, không đến một phút tinh ảnh có thể làm ra một cây, hơn nữa sợi sợi đều đặn trong suốt. Điều khiến người ta càng bội phục là kẹo bông làm ra toàn bộ đều được cuộn tròn, không thua kém tay nghề của tiệm làm tóc. Khoan đã, muốn ăn kẹo bông thì mỗi người phải làm một câu với từ ngày quốc tế thiếu nhi. Pháo thiên minh vung tay lên nói, xếp hàng cho ngay. Ngắn, mã nói qua kênh liên lạc, người thứ ba có vấn đề, hắn ta có vẻ hoàn toàn không để tâm đến kẹo bông. Tuy rằng tập trung chú ý, nhưng hắn quên mất dù có chăm chú nhìn đến mấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người thứ hai. Người thứ bảy cũng có vấn đề, tay của hắn quá sạch sẽ, hơn nữa toàn thân, từ trên xuống dưới đều rất sạch sẽ. Người thứ 12 cũng có vấn đề, từ đầu đến giờ hắn không chịu nói chuyện với người bên cạnh. Trước đó, ba người bọn họ đã dò la được, mấy ngày trước, trong trấn đột nhiên xuất hiện thêm mười mấy đứa trẻ, đều là những người từ nơi khác chạy nạn đến, không phải toàn bộ đều là người bản địa, đám tiểu quỷ cũng không hoàn toàn quen biết lẫn nhau. Ngày quốc tế thiếu nhi là gì vậy? Đứa trẻ thứ ba hỏi. Ngày quốc tế thiếu nhi là... Mã còn chưa nói hết câu, tiểu quỷ đã cầm lấy kẹo bông nói, ta đã đặt xong, câu rồi, cảm ơn. Ba người chơi không biết nói gì, cảm giác bị tiểu quỷ trêu chọc thật khó chịu. Đứa trẻ thứ bảy, ta không biết đặt câu với ngày quốc tế thiếu nhi. Nói, xong bèn nhận kẹo bông rồi bỏ đi. Ba người đồng thời sụp đổ. Bây giờ đã có thể khẳng định, lũ trẻ có thể đưa ra câu nói kỳ quái như vậy truyền đến sau này. Đây là do hệ thống cố ý gây nhiễu loạn mà nâng cao trí thông minh của lũ trẻ. Đứa trẻ thứ 12, ngày quốc tế thiếu nhi chính là ngày lễ của trẻ em. Nói xong đưa tay ra nhận kẹo bông, nhưng lại chộp vào khoảng không. Tình ảnh lạnh lùng hỏi, sao ngươi biết đến ngày quốc tế thiếu nhi, mà không phải là ngày quốc tế thiếu đói? NPC bình thường sẽ không biết những thuật ngữ như hóa trang, đăng xuất, làm mới, băng hội chỉ có kiến thức thuộc về triều đại bản thân, chỉ có NPC cấp cao mới có thể biết nhiều như người chơi. Đây cũng là để phòng ngừa NPC cấp cao do kiến thức không đủ mà bị người chơi lừa bán đi còn giúp đếm tiền, cho nên Lục Tiểu Phụng biết đây chỉ là một trò chơi, Điền Bá Quang biết dùng thủ đoạn UHP lừa gạt. Tình ảnh vừa dứt lời, đứa bé lập tức toát mồ hôi lạnh, ánh mắt ngây thơ chuyển thành độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ Thiên Kiếm, thần binh đệ nhất thiên hạ, không thể tùy tiện rút kiếm, đã rút tất thấy máu. Pháo thiên minh lôi Ỷ Thiên Kiếm ra nói thêm, cho dù người vô tội, nhưng kiếm đã rời vỏ, dù thế nào cũng phải thấy máu. Đứa bé đột nhiên vung tay lên, nhưng rất đáng tiếc, trước khi tay nó kịp giơ lên đã bị chém đứt rơi xuống đất. Pháo thiên minh thuận tay cho kiếm đâm vào cổ họng nó. Như Lý Tầm Hoan đã nói, võ công của ngũ độc đồng tử này quả thực chẳng ra gì. Trong khoảng thời gian pháo thiên minh chém tay đâm cổ, ngũ độc đồng tử chỉ kịp chuyển ánh mắt thành oán hận, kéo thi thể đến bên cạnh xe ngựa hô lên. Kỳ thực có chút kinh nghiệm sẽ biết không cần khám nghiệm tử thi, có xác chết là đã nói lên tất cả. Đúng là hắn Lý Tầm Hoan thân làm NPC cũng không dễ dàng, chỉ đành phối hợp kiểm tra thi thể. Tình ảnh đưa túi nhỏ trong tay cho Lý Tầm Hoan nói, Hoan ca, có thể ăn. chốt gì rồi? Đây là bánh bao nóng mới ra lò, chúng ta vay nợ, không lục túi lấy ngân phiếu. Lý Tầm Hoan mỉm cười nhận bánh bao, lấy ra một mảnh giấy nói. Chữ, trà, của người đấy, cách chương.